hơn 2000 năm không gặp ngươi, đã trở thành đại đạo tôn. Sâm Mộc nhìn chằm chằm Tô Minh chậm rãi nói, biểu tình phức tạp. Ba người lên tiếng, tu sĩ nhất đạo tông bên dưới nghe trong tai, ai nấy đều biến sắc mặt. Những người này có kẻ từng trải qua ba tầng không gian năm xưa vỡ nát. Dù không biết thì hơn 2000 năm qua có nghe nói kịch biến như vậy. Đó là cuộc chiến tranh tạo thành tổn thương cực kỳ thảm liệt cho tất cả tông môn trong cổ táng quốc. Cũng là một lần không gian vỡ nát trước tiên kết thúc đoạt quyền. Nhưng hôm nay bọn họ lại lần nữa thấy Tô Minh, nghe ba đại đạo tôn trong tông môn nói, lòng rung động hóa thành bão tố. Biểu tình của Tô Minh luôn bình tĩnh. Tô Minh đi tới Nhật Đạo Tông, vốn không định làm gì che giấu thân phận. Có bị nhận ra cũng không sao. Tô Minh không để mắt tu sĩ nơi đây. Ba đại đạo tôn cũng thế, các tu sĩ cũng vậy. Tuy đều ở trong đoạt xá giữa Tô Minh và Huyền Táng, nhưng cuộc đoạt xá này quá chân thật. Thật tới nỗi Tô Minh rõ ràng biết, nhưng vẫn đến Nhất Đạo Tông, dấy lên giết chóc trong thế giới này. Rõ ràng biết, có lẽ mọi thứ không tồn tại, nhưng vẫn cố chấp như vậy. Tô Minh vốn có thể sử dụng cảm ngộ từng thi triển trên người Lâm Đông Đông, ngăn cách hư không một thế giới khác, khiến sự tồn tại của hắn trở nên trong suốt, thuật pháp thần thông xuyên qua thân thể hắn. Nhưng Tô Minh không làm như vậy, hắn chọn thực sự ra tay, tất cả chỉ vì Thất Nguyệt Tông. Làm cũng tốt, Cổ Thái Đại Trưởng Lão cũng vậy, hoặc là Hứa Trung Phàm rất tốt với Tô Minh. Những người này xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, dù đã đi xa, vẫn để lại dấu vết khác nhau. Tựa như cuộc đời, ai đi vào sinh mệnh của người là do vận mệnh quyết định, nhưng ai giữ lại được trong đời người lại do bản thân mình. Có người nhất định làm bạn cả đời, có người đã định trở thành dấu vết có sâu có cạn, sâu thì suốt đời không kên, cạn thì chỉ là khách qua đường. Tô Minh lạnh nhạt nói, Lâm Đồng Đồng khỏe mạnh, sống trong thế giới của mình. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, đạp bước tới trước. Cảnh giới của Tô Minh là bát trọng đại đạo tôn, nhưng tu vi thâm sâu vượt quá mức đó, có thể nói là đệ nhất đại đạo tôn dưới cửu trọng đạo thần trong cổ táng quốc. Chỉ tiếc rằng, đến nay chưa bao nhiêu người biết được danh tiếng lẫy lừng này. Nhưng có thể dự kiến, khi Tô Minh rời khỏi Nhất Đạo Tông, khi người ta nghe nói chuyện xảy ra Nhất Đạo Tôn, thì uy danh của Tô Minh sẽ nổi như cồn trong cổ táng quốc. Khi Tô Minh cất bước đi tới, Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc, Đại Đạo Tôn cùng bước ra một bước. Biểu tình của ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc vô cùng khác nhau, nhưng mắt thì trầm trọng như nhau. Càng biết tu vi của Tô Minh, thì ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc càng tăng áp lực. Đệ nhất Đại Đạo Tôn, loại tu vi thâm sâu này bùng phát ra sức chiến đấu là loại đỉnh kéo dài. Tô Minh có thể luôn giữ trạng thái cao nhất, cho dù cùng là bị thương, nhưng Tô Minh giảm tổn hại rất nhiều. Ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc thì không thể làm được như vậy. Tô Minh đạp chân xuống, Sâm Mộc giơ tay phải lên, trong tay Sâm Mộc chợt lóe lên ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng chớp lóe, trước mặt Sâm Mộc Đại Đạo Tôn xuất hiện tuyết trắng mênh mông. Tuyết nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành băng tinh đóng băng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hai tay Xích Dương bấm pháp quyết, miệng phun ra hơi thở hóa thành một vầng mặt trời tỏa ra nóng cháy, thành thế băng hỏa với Sâm Mộc, phổ thiền cái địa, lao về hướng Tô Minh. Còn Bạch Lộc thì không tham gia, vùng hai tay áo ra ngoài. Tay áo Bạch Lộc kéo dài thườn thượt che hết xung quanh. Hai người chủ công, một người chủ phòng, đây là ba đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông, mỗi người một sở trường riêng. Đối mặt ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn liên hợp, biểu tình của Tô Minh không thay đổi. Hắn mong chờ cục diện này xuất hiện, vậy đỡ cho hắn tốn công giết từng tên, có thể giải quyết trong một lần. Tô Minh hử lạnh, giơ tay phải lên, ấn xuống dưới. Bốn ý chí bùng phát trong người Tô Minh. Trong phút chốc, hắn phát ra khí thế tăng vọt, dường như cảnh giới cũng tăng lên một ít. Ý chí vốn có sức mạnh, chớp mắt tăng cảnh giới. Loại tăng này không phải thêm một trọng đạo thần, mà là kích phát, phóng ra, giống như khi Tô Minh vẫn là đạo linh, có thể miễn cưỡng đối kháng đạo tôn, giết tu sĩ hơn mình một người. Một, hai trọng. Đây là vì hắn có bốn ý chí, mang đến từ thế giới tang tương. Giờ phút này bốn ý chí phát ra, mái tóc dài màu tím không gió tự bay. Trang phục của Tô Minh bay phần phật, bàn tay phải ấn xuống mặt đất, tiếng vang nổ điếc tai, khe nứt hư vô như ngăn cách thế giới. Xuất hiện quanh Tô Minh, nối liền thành một vòng tròn nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Nơi nó đi qua hư vô vỡ nát, mặt đất Nhất Đạo Tông rung lắc trong tiếng nổ. Nguyên mặt đất chìm xuống hơn 10 mét,

Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện cuối cùng nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.